Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, 12.500 sức chiến đấu. Nhật Nguyệt điên đảo, thời gian qua nhanh, mặc dù Kaioting không có ban ngày đêm tối mà nói, nhưng thời gian rất nhanh lại qua một tháng. Đây là Mục Dương tại Kaioting bên trên tu hành tháng thứ 6. Tại học xong Kaioken đằng sau, trong khoảng thời gian này Mục Dương một mực tại rèn luyện hắn độ thuần thục. Mục Dương, thi triển một chút toàn lực của ngươi nhìn xem. Một ngày này, Bắc Kaio chuyển đến một cái ghế. Ba bồ cùng Gregory đều ở một bên nhìn xem. Mục Dương tại bên cạnh tu luyện, nghe được Bắc Kaio la lên về sau, hắn đình chỉ tu hành, nói ra, được rồi. Sau đó ổn định lại tâm thần, điều chỉnh trạng thái của mình. Không khí yên tĩnh, Mục Dương bỗng nhiên mở mắt, đen nhánh con ngươi bên trong đột nhiên hiện lên một tia điện. Hắn chợt quát một tiếng, Kaioken, vừa dứt lời, mãnh liệt phong bạo lấy Mục Dương làm trung tâm khuếch tán ra. Màu đỏ sậm ánh sáng xen lẫn tại khí màu trắng Homura bên trong, khiến cho tóc của hắn hơi dương lên. Bắc Kaio cùng Messia đứng mũi chịu sào, cảm nhận được Mục Dương trên thân phát ra khí thế cường đại. Đúng lúc này, Mục Dương lần nữa tăng lên khí tức. Hai lần Kaioken, đỏ sậm nhan sắc càng thêm rõ ràng. Năng lượng tăng lên tới bản thể sức chiến đấu hai lần. Lúc này Mục Dương trạng thái bình thường dưới sức chiến đấu đã đạt đến 12.500. Hai lần Kaioken gia trì dưới, năng lượng tới gần 25.000, gấp 3 Kaioken, 37.500 sức chiến đấu. Sức chiến đấu lần nữa tăng lên, đây là Mục Dương cực hạn, bình thường tình huống dưới, không nên liên tục sử dụng vượt qua hai lần Kaioken tăng phúc. Áp lực cực lớn sẽ để cho thân thể sụp đổ, nhưng là tại Kaioting bên trên, thần linh chi khí đền bù lấy thân thể của hắn tổn thương, làm hắn vượt xa bình thường phát huy ra sức mạnh đáng sợ. Làm thử nghiệm chi dụng, vừa đúng, trong chớp nhoáng này, Mục Dương tựa như hóa thành một cái cỡ nhỏ bão mát. Một vòng lạnh lẽo phong bão khuếch tán ra, trên mặt đất xanh nhạt cỏ nhỏ tại khí tức cường đại tác dụng dưới, hướng phía bốn phía ngã sấp. Nhỏ một chút hòn đá dần dần thoát ly Kaioting trói buộc hướng lên lơ lửng. Cả viên Kaioting bắt đầu có chút lay động, chính diện cảm nhận được Mục Dương trên thân phát ra khí tức. Bắc Kaio cùng Messia đều sợ ngây người. Messia là linh hồn thể, tất cả không có rõ ràng cảm thụ, nhưng là Bắc Kaio đón Mục Dương chính diện cơn bão năng lượng, toàn thân bị khủng bố khí tức bao phủ. Dùng tay bảo vệ cái trán, ngăn trở bốn phía gào thét gió lốc. Kaio kêu to, đủ rồi, đủ, mau dừng lại, ta đã biết thực lực của ngươi. Hô, Mục Dương thu liễm lại trên người năng lượng, mãnh liệt đau nhức tùy theo đánh lên thân tới. Kaio-sama, thế nào? Mục Dương sắc mặt hơi trắng bệch. Bắc Kaio thần tình nghiêm túc gật đầu. Đã 10 phần kinh khủng, thực lực của ngươi tại Bắc Ngân Hà đã có được một chỗ cắm rồi. Chỉ cần không đi trêu chọc mấy cái kia cường đại quái vật, đã có thể tùy ngươi xông xáo. Nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ, tại ngoại giới thời điểm, ngàn vạn không thể liên tục sử dụng vượt qua hai lần Kaioken cường độ. Không phải vậy thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi đổ sụp. Ta đã biết. Mục Dương nghiêm túc gật đầu, ở bên ngoài vẫn là dựa vào bản thân mình lực lượng. Kaioken mặc dù cường đại, nhưng làm lâm thời bạo phát lực lượng, bình thường ứng cái gấp có thể, lại không thể quá phận ỷ lại. Mục Dương không biết Kaioken áp dụng cực hạn đến tột cùng là nhiều ít năng lượng, nhưng là theo bản thể sức chiến đấu đề cao, nghĩ đến Kaioken năng lượng cao tới trình độ nhất định, luôn có không thể lại đề thăng một ngày. Một vị dựa vào Kaioken tăng phúc cũng không phải biện pháp. sẽ chỉ suy yếu đối bản thể coi trọng. Cũng tỉ như trong nguyên tác Son Goku bọn người, tại khai phá ra Super Saiyan trạng thái về sau, liền bắt đầu truy cầu càng cường đại hơn biến thân. 50 lần, 100 lần, 400 lần, tại đầu này điên cuồng trên đường lao vùn vụt, đối bản thể trạng thái bình thường sức chiến đấu tăng lên lại xuất hiện một ít coi nhẹ. Khó trách đến tiếp sau Super Saiyan biến thân bị lão Kaioshin trách là tà đạo. Vượt qua một bước, đạt được tăng lên trên diện rộng là thiên tài, nhưng là một vị truy cầu tăng phúc cường độ. Đây chính là không đúng. Từ phổ thông Super Saiyan tiến giai đến Super Saiyan 2, tăng phúc từ 50 lần tăng lên tới 100 lần. Trong đó gian khổ có thể nghĩ, nhưng là đổi một góc độ, đem bản thể sức chiến đấu từ 3 triệu tăng lên tới 6 triệu. Có lẽ ngược lại sẽ nhẹ nhõm một điểm, trừ phi Son Goku bọn hắn trạng thái bình thường sức chiến đấu đã đến không cách nào lại tăng lên. Tình trạng lại hoặc là sau khi biến thân sức chiến đấu đạt đến thế giới có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất, khiến cho biến thân tăng phúc xuất hiện áp xúc, vậy thì không phải là phương hướng cùng lý niệm vấn đề. Trở lại chuyện chính, Bác Kaio đối với Mục Dương biểu hiện vẫn là tương đối công nhận. Mặc dù trong lòng vẫn là có một ít âm u một mặt, nhưng là trên đời cũng là chưa xong người. Muốn 100% quang minh lỗi lạc là không thể nào. Chỉ là đáng tiếc ta Spirit Bomb, các ngươi đều không thể cơ học tập. Bác Kaio có chút tiếc nuối lắc đầu. Trong khoảng thời gian này Bác Kaio cũng thử nghiệm tính đem Spirit Bomb nguyên lý nói cho Mục Dương, nhưng rất đáng tiếc, Mục Dương cũng không thể câu thông vạn vật tụ tập được bọn chúng nguyên khí. Chỉ có thể nói, Spirit Bomb không có duyên với hắn. Bất quá mặc dù không có học được Spirit Bomb, nhưng là đối với Spirit Bomb phương pháp tu hành, Mục Dương cũng là vững vàng ghi tạc trong lòng. Hắn chuẩn bị trở về gia tốc không gian đằng sau thử lại nghiệm một cái. Nơi đó là hắn ruộng đất sở hữu riêng, hết thảy đều là hắn định đoạt. Spirit Bomb phóng thích nguyên lý tăng thêm chính mình đối với gia tốc không gian khống chế, có lẽ có thể khai phá ra không kém hơn Spirit Bomb chiêu số. Spirit Bomb uy lực mạnh thì có mạnh, nhưng là tính thực dụng bên trên vẫn còn so sánh không lên Kaioken nó xúc khí thời gian quá dài. So siêu cấp Kamehameha, Makanko Sapo chờ chiêu số xúc khí thời gian còn muốn dài. Trong chiến đấu chân chính, cần phải có người vật làm nền mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng nói đến, thật đến cần dùng đến Spirit Bomb đi đối phó địch nhân, đối phương như thế nào lại cho ngươi trở lại xúc khí thời gian? Chí ít Mục Dương cảm thấy, nếu như đổi lại là chính mình, thấy có người tại xúc khí chuẩn bị phóng thích Spirit Bomb, hắn sẽ ở trước tiên hất ra dây dưa địch nhân, trước tiên đem xúc khí người giải quyết hết. Thực chiến tính cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Gặp Bác Kaio một bộ vì chính mình Spirit Bomb bị long đong mà tiếc nuối lắc đầu bộ dáng, Mục Dương cười nói, ta tin tưởng chắc chắn sẽ có người thích hợp học tập của ngươi Spirit Bomb. Nói không chừng đến lúc đó toàn bộ vũ trụ cũng còn cần hắn đến cứu vớt đâu. Bác Kaio khoát khoát tay, cũng không có để ở trong lòng. Có lẽ đi, tiếp lấy nói ra, các ngươi đến chỗ của ta cũng có 6 tháng. Ta đã đem biết đến đồ vật tất cả đều dạy cho các ngươi. Tiếp xuống tu hành phải nhờ vào chính các ngươi đi tìm tòi. Có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi. Trong vũ trụ vô số cao thủ, ngoại trừ Bắc Ngân Hà bên ngoài, Ngân Hà địa phương khác vẫn tồn tại thực lực siêu cao quái vật. Huống hồ cho dù là toàn bộ Ngân Hà, cũng bất quá là vũ trụ giọt nước trong biển cả. Các ngươi không muốn kiêu ngạo tự mãn, yên tâm đi Kaio, chúng ta biết đến, Mục Dương chăm chú trả lời. Hắn là nhất biết Dragon Ball thế giới cách cục. Hắn hiện tại 12.500 sức chiến đấu, tuy nói là tương đối cao, nhưng ở chân chính đại thần trước mặt, không có gì tốt kiêu ngạo. Đối phương thổi khẩu khí cũng có thể diệt hắn. Ân, nhớ kỹ liền tốt. Ta dạy cho các ngươi quyền pháp không phải là vì để các ngươi làm sằng làm bậy. Nhất là Messier, trong linh hồn của ngươi ẩn chứa ma khí. Đợi đến linh hồn biến dị kết thúc sau nhanh đi chuyển thế đi. Không muốn chân chính biến thành ma tộc. Bắc Cayo lặp đi lặp lại dặn dò. Hắn lo lắng nhất chính là Messier. Linh hồn của nàng thực sự có quá nhiều sự không chắc chắn. Cũng may Namek thần long có được thần kỳ lực lượng, làm nàng ý thức không có nhận ma khí quấy nhiễu. Hừ hừ, Messier vểnh lên miệng, hừ hừ hai tiếng. Lúc này Mục Dương chuẩn bị rời khỏi. Hắn nói ra, Cayo, đa tạ ngươi những thời giờ này chỉ đạo. Chúng ta sẽ nhớ kỹ của ngươi dạy bảo. Lần sau gặp mặt thời điểm, khẳng định sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao để cho ta giật nảy cả mình. Nghe Mục Dương nói như vậy, Cayo lắc đầu bên trên xúc tu cười cười. Sau đó Mục Dương cùng Messier lăng không bay lên, phất tay hướng Cayo cáo biệt. Cayo, chúng ta muốn rời đi. Nhiều hơn bảo trọng, tương lai chúng ta còn sẽ tới bái phỏng ngài. Còn có Babo, Gregory, gặp lại. A, úp úp, a, úp úp. Babo quơ trên hai tay dưới nhảy nhót, quay đầu mắt nhìn bỏ túi Cayo tinh. Mục Dương cùng Messier tung người mà lên, nhảy lên Snake Way cái đuôi, sau lưng mang theo từng đợt gió lốc, hướng phía âm phủ bay đi. Nhìn xem hai người dần dần bóng lưng biến mất, Cayo tựa hồ nhìn thấy tương lai cường giả ngay tại từ từ bay lên. Tâm tình lập tức biến thành vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?